Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2278, chương 2279, chính cùng ta. Ma kiếm độc cô, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi. Tựu đã đến Thanh Lâm trước mặt, khoảng cách khuôn mặt, chưa đủ một xích, 0,33 mét, khoảng cách, trong một sát na. Thanh Lâm thậm chí cảm thấy cái kia một thanh huyết sắc trường trên thân kiếm ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, lại để cho trên mặt của hắn đều là đã có một loại nóng rát cảm giác. Giống như là da mặt đều cũng bị một kiếm này cho xinh xinh bóc đi đồng dạng. Thanh Lâm là vô ý thức sẽ vì chi nhíu mày. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là nhịn không được muốn ra tay ngăn cản một kích này. Bất quá, hắn cuối cùng nhất hay là nhịn được loại này xúc động. Như cũ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, chưa từng ra tay, sắc mặt cũng là chưa từng có chút biến hóa. Thanh Lâm thông chi tuyệt thế kiếm ma mạnh, dùng hắn cảnh giới bây giờ cùng tu vi, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào tiếp được một kích này. Không thể tiếp được, tựu không có nghĩa là lấy Thanh Lâm sợ. Hắn giờ phút này không có động thủ, cũng là đối với kiếm ma một loại thăm dò. Ông, chấm ngoặc kép, độc cô chấn động, rõ ràng thật sự tại Thanh Lâm trước mặt ngừng lại. Trên thân kiếm kia, kiếm khí một hồi gào thét, lại tất cả đều tại trong nháy mắt, tan biến tại vô hình. Hảo tiểu tử, đối mặt bổn tọa một kiếm, rõ ràng có thể mặt không đổi sắc. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma nhưng lại một tiếng tán thưởng, đối với Thanh Lâm làm hết thảy rất là thỏa mãn bộ dạng. Cùng lúc đó, hắn càng là đột nhiên xoay người, nhìn về phía Thanh Lâm. Trong một sát na, Thanh Lâm là trước mắt chứng kiến, rất cảm thấy kinh dị. Đó là một trương rất trẻ tuổi mặt, nhìn về phía trên cũng không quá đáng trên dưới 20 tuổi bộ dạng. Căn bản không có một tia già nua thành phần ở bên trong. Cái kia khuôn mặt, tuy nhiên đồng dạng già nua vô cùng, nhưng là trên trán lại khí khái hào hùng 10 phần. Cái kia khuôn mặt, cũng là vô cùng anh tuấn, lại để cho rất nhiều nữ hài tử nhìn, đều muốn chịu sinh lòng ghen ghét. Cái này là tuyệt thế kiếm ma, một người 20 tuổi quang cảnh siêu nhiên tồn tại. Nếu không phải là đôi mắt kia, Thanh Lâm thậm chí sẽ cho rằng đây bất quá là một cái liều lĩnh người trẻ tuổi, căn bản khó có thể đưa hắn cùng người nọ người đàm chi biến sắc tuyệt thế kiếm ma liên hệ tới. Người không nên làm đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng mở miệng. Tuyệt thế kiếm ma cảnh giới rất cao, dùng Thanh Lâm nhãn lực cùng kiến thức, căn bản không cách nào theo trên người của hắn xem ra cái gì mánh khóe. Cái này lại để cho Thanh Lâm bỏ cuộc đi quan sát, mà là sử dụng ngôn ngữ thăm dò. Nói trắng ra là, lúc này Thanh Lâm là không biết nên như thế nào ứng đối tuyệt thế kiếm ma. Hắn làm hết thảy cũng chỉ là tại thăm dò, hy vọng có thể dùng cái này tìm được một ít ứng đối chi pháp. Ngươi là cổ kiếm đạo tôn hợp lý gia truyền người. Đối với Thanh Lâm tuyệt thế kiếm ma vốn là một hồi cười nhạo. Sau đó lời nói đề trở về, một lần nữa hỏi trước khi hỏi qua một vấn đề. Thanh Lâm không có giấu giếm, im ắng gật đầu, biểu hiện trên mặt nhưng như cũ là tràn đầy bình tĩnh. Thượng cổ kiếm đạo tôn lại có thể biết tuyển ngươi làm chính thức dòng chính truyền nhân, xem ra ngươi tất nhiên có chỗ hơn người. Tuyệt thế kiếm ma thanh âm khàn khàn, ánh mắt cũng là hết sức trịnh trọng. Chuyện lạ đã rơi vào Thanh Lâm trên người, như là cũng đang đánh giá, tường tận xem xét Thanh Lâm, hy vọng có thể theo Thanh Lâm trên người tìm được một ít hữu dụng tin tức. Ngươi đã là thượng cổ kiếm đạo tôn đệ tử đích truyền, tựu không có lẽ ngăn trở bổn tòa. Lại nói tiếp, bổn tọa coi như là của ngươi một cái sư huynh, đồng môn sư huynh đệ, tương sắc thuốc gì quá gấp. Kiếm ma vừa quan sát Thanh Lâm, một bên dùng ngôn ngữ thăm dò. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là tự nhiên sinh ra một loại kinh hỉ. Trước mắt Thanh Lâm, người mang thượng cổ kiếm đạo tôn chính thức truyền thừa, nếu là có thể theo hắn tại đây đạt được đây hết thảy, tuyệt thế kiếm ma siêu việt thượng cổ kiếm đạo tôn, sợ sẽ không hề sẽ là việc khó gì. Ngươi muốn giết ta, dùng dành trên người của ta kiếm đạo truyền thừa. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại một câu nói toạc ra tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm suy nghĩ. Kiếm ma tuy nhiên hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khóe miệng cong lên một vòng cười tà, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo, nói, đáng tiếc ngươi mưu đồ, nhất định rơi vào khoảng không. Thượng cổ kiếm đạo tôn sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông, cũng đã dung tiến vào linh hồn của ta bên trong. Một khi ta chết đi, cái này sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa đều muốn triệt để đoạn tuyệt. Ta đại khái có thể quất ngươi thần hồn, xem ngươi thức hải đạt được ta suy nghĩ muốn hết thảy. Kiếm ma làm việc xưa nay không giống người thường. Thanh Lâm như là đã hiểu rõ trong lòng của hắn toan tính, hắn lập tức cũng tựu không giấu giếm nữa rồi, nói thẳng ra chính mình đem việc cần phải làm. Thế nhưng mà nghe xong hắn mà nói, Thanh Lâm rồi lại là một hồi cười nhạo, nói, xem ra ngoại giới đồn đãi không thực a, đường đường tuyệt thế kiếm ma, chẳng lẽ không biết linh hồn giam cầm thuyết pháp? Một khi linh hồn của ta cùng thức hải ngoại chăn lực tiếp xúc và ta lập tức sẽ tự bảo, đến lúc đó chỉ sợ tiền bối ngươi, giống nhau là khó có thể đạt được ngươi muốn đồ vật. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh như trước, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không vội không chậm mở miệng, nói ra cũng là cẩn thận, không có một tia sơ hở. Nghe được Thanh Lâm tuyệt thế kiếm ma nhưng lại không khỏi chịu một hồi trầm ngâm. Hiển nhiên là Thanh Lâm ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự ngu biệt chịu thiệt, kiếm ma, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma một hồi cười nhạo. Đối với chính mình cái này danh hào, lộ ra rất là không vui tiếp nhận bộ dạng, thế nhân đều xưng ta là ma, rồi lại có ai chính thức biết trong nội tâm của ta suy nghĩ, thần cùng ma, lại có ai đến bình phán. Năm đó chuyện xưa, bây giờ nghĩ lại, như trước lại để cho người phẫn uất. Ngươi là cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, chẳng lẽ cũng như thế nhân như vậy? Một mặt khiển trách ta là ma sao? Mưu đồ thượng cổ kiếm đạo tôn kiếm đạo truyền thừa bất quá. Tuyệt thế kiếm ma lập tức đem chú ý lực đặt ở kiếm ma, xưng hô thượng. Rất hiển nhiên, tuyệt thế kiếm ma đối với thế nhân xưng hắn là ma, rất là không hài lòng. Cái này thậm chí đã trở thành trong lòng của hắn chấp niệm, nhất định phải cải biến thế nhân đối với cái nhìn của hắn. Cũng chính bởi vì này, hắn mới có thể liều lĩnh muốn phá tan cái này tòa phong ấn, ly khai nơi đây, tái hiện ở giữa thiên địa. Thần cùng ma, bản không giới hạn, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại ung dung mở miệng, nói ra, thần cùng ma, nói rất đúng nhân tính, thần tính, ma tính. Nói cho cùng cuối cùng là nhân tính, thế nhân không có sai, ngươi cũng không có sai, ngươi nói cái gì? Thanh Lâm lại để cho tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm đại chấn. Như vậy quan điểm, tuyệt thế kiếm ma cũng hay là lần đầu nghe nói, không người nào thần ma chi phân, rồi lại chính tà chi đạo, ngươi dục siêu việt thượng cổ kiếm đạo tôn, cái này bản không gì đáng trách. Ngươi tẩu hỏa nhập ma, càng làm cho người cảm thấy bất hạnh, nếu là vẻn vẹn dừng ở này, không có người hội sao khó với ngươi, nhưng là ngươi lạm sát kẻ vô tội, làm hại thiên địa, độc hại sinh linh, cái này lại không đúng, ngươi không phải ma, mà là tà, nhưng tự điểm này, ngươi không thể ra đi. Thanh Lâm như cũ là ngữ khí bình thản mở miệng, lại là tại bình phán tuyệt thế kiếm ma chính là không phải ưu khuyết điểm. Hắn theo như lời ra hết thảy đều là hắn một đường tu hành cảm ngộ,